Tình yêu của bá tước Alaric. Đây là câu chuyện về niềm tin và tình yêu thuần khiết. Đó là một buổi sáng mùa hè đẹp trời, bá tước Alaric đang cưỡi ngựa thông dong tiến về vương quốc của mình. Chàng đi đến một cánh đồng trải rộng. Xin chào, nàng có ổn không vậy? Quý cô à, nàng có đau ở đâu không? Nàng có thể nói được chứ? Không đâu, tôi không đau đớn. Nhìn Vân Thái Dương xem, trông nó thật đẹp đúng không? Tất nhiên là đúng vậy rồi. Đúng rồi. Nhưng bá tước Alaric chẳng mang đến phần mặt trời rực rỡ chút nào. Chàng ngất ngây trước vẻ đẹp của thiếu nữ. Làn da trắng ngần và đôi mắt sáng của nàng là tất cả những gì chàng thấy. Chàng ngay lập tức phải lòng nàng. Quý cô à, nàng bị lạc đường hay sao? Tên của nàng là gì? Tôi không biết. Nàng không biết tên của mình luôn sao? Không. Làm sao mà nàng tới đây được vậy? Tôi không nhớ chút nào cả. Khi tôi thức dậy, tôi đã ở trên cánh đồng này ngắm nhìn bình minh rồi. Tôi không nhớ điều gì nữa cả. Bá tước Alaric biết rằng chàng phải giúp đỡ nàng. Chàng không bao giờ để nàng một mình trên cánh đồng này được. Thưa quý cô xinh đẹp, xin hãy đi với tôi về cung điện. Nàng sẽ được chăm sóc tận tình. Và trong lúc đó, tôi sẽ cố tìm gia đình của nàng. Chàng thật tốt bụng. Tôi sẽ đi theo chàng. Bá tước Alaric rất đổi vui mừng khi nghe những lời nói đó. Nhưng chàng không thể ngừng nhìn nàng đăm đăm. Nàng dường như đang nhìn chàng, nhưng đôi mắt nàng lại thất thần. Như thể nàng đang suy nghĩ một điều gì khác vậy. Có thể là nàng đang lo sợ phải không? Ta sẽ bảo vệ nàng. Họ cưỡi ngựa về lâu đài. Bá tước Alaric ra lệnh cho người hầu chăm sóc đặc biệt cho vị khách của chàng. Chẳng bao lâu, chàng nhận thấy rằng mình phải đặt tên cho thiếu nữ xinh đẹp. Chàng ngay lập tức đặt tên cho nàng là Catherine, vì không thể nghĩ ra một cái tên thích hợp hơn. Thật là một cái tên đẹp. Cảm ơn chàng. Catherine vui mừng nhưng không hoàn toàn hạnh phúc. Nàng dường như đang nghĩ đến một điều gì khác. Có thể là nàng đang mệt mỏi. Ta phải chăm nom cho nàng ấy. Ngày lại ngày, tuần qua tuần, tháng lại tháng qua đi, nhưng không hề có tin tức gì về gia đình của Catherine. Không một ai, thậm chí cả vương quốc lân cận, từng nghe về nàng cả. Chàng bá tước rất đổi mong muốn được giúp đỡ nàng, nhưng chàng không thể chịu đựng được ánh mắt của nàng, như là có điều gì đó mà nàng đánh mất. Chàng muốn làm cho nàng hạnh phúc. Nếu như ta hỏi cưới nàng thì sao nhỉ? Nàng có đồng ý hay không? Ta phải nói với nàng rằng ta yêu nàng. Ta có mọi thứ để làm nàng hạnh phúc. Vị bá tước ngay lập tức hỏi cưới Catherine. Catherine mỉm cười. Nàng có cảm tình với chàng trai đã giúp đỡ nàng. Nàng bắt buộc phải, và chẳng bao lâu, họ tổ chức hôn lễ. Chàng bá tước tiến hành lễ cưới linh đình nhất và cả vương quốc từng chứng kiến. Cuối cùng, bá tước đã lấy được tình yêu của đời chàng. Có ít nhất 1.000 người đã tham dự lễ cưới. Chàng có thể nhìn thấy sự kinh ngạc trên khuôn mặt họ. Nữ bá tước đúng là một người phụ nữ may mắn nhất trên thế giới này đó. Hãy nhìn những lễ nghi quy hoàng này coi. Ngày ấy chắc hẳn là yêu nàng dữ lắm. Cô ấy chắc chắn đang rất hạnh phúc. Vị bá tước mỉm cười, nhưng khi đưa ánh mắt về phía nữ bá tước thì trái tim chàng chùng xuống một chút. Vợ yêu à, nàng không cảm thấy hạnh phúc sao? Tất nhiên rồi, tình yêu của em. Bá tước Alaric tin nàng, nhưng trong đôi mắt nàng lại hiện lên ánh nhìn đó. Như thể nàng đang nghĩ về một điều gì khác. Bá tước Alaric không còn bào chữa để làm nhẹ lòng mình nữa. Cả vương quốc không thể tìm được nữ bá tước nào tuyệt vời hơn Catherine. Mọi người đều yêu quý nàng. Nàng đối xử với thần dân bằng tình yêu và sự tôn trọng. Nhưng bá tước Alaric buồn rầu. Chàng biết nàng không hoàn toàn thuộc về chàng. Mỗi năm, bá tước tổ chức một buổi dạ hội cho thần dân của mình. Mọi người đều nhảy múa hết mình. Ngay cả những người không biết khiêu vũ thế nào. Nhưng nữ bá tước lại lặng thinh. Nàng không nhảy múa hay cười vui. Ánh mắt nàng giết chết bá tước hàng ngày. Chàng cố gắng hỏi nàng nhiều lần, nhưng nàng luôn nắm tay chàng thật chặt, mỉm cười và nói: Thiếp yêu chàng, và thiếp hạnh phúc khi ở bên chàng. Dù nàng nhìn chàng, bá tước biết rằng nàng đang suy nghĩ một điều gì đó. Vào một đêm nọ, khi bá tước bước vào phòng, Chàng ngạc nhiên khi thấy Catherine đang khiêu vũ. Vợ yêu à? Tại sao nàng không bao giờ khiêu vũ cùng ta vậy? Cái gì cơ? Thiếp chưa bao giờ khiêu vũ, chàng biết mà. Ờ, tình yêu của ta. Nhưng mà nàng đang nhảy múa khi ta bước vào phòng đấy thôi. Nàng không nhớ gì sao? Sao chứ? Không đâu, thiếp không khiêu vũ. Nhưng đôi khi thiếp thật sự nghe thấy tiếng nhạc êm ái, như thể được cất lên ở đâu đó xa xôi vậy. Như là nó đang mời gọi thiếp. Bá tước Alaric rất bối rối. Một năm trôi qua, chẳng bao lâu đã đến ngày kỷ niệm ngày cưới của họ. Bá tước có ý định làm cho nữ bá tước yêu thương của chàng phải ngạc nhiên. Một đêm trước ngày kỷ niệm, chàng cưỡi ngựa đến cánh đồng nơi họ gặp gỡ lần đầu tiên. Catherine chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Ấy chờ đã, cái gì vậy? Ta chưa từng nghe một giai điệu đẹp tới như vậy trong đời của mình. Cái gì đây? Các nàng tiên. Ta nghĩ rằng họ chỉ có trong truyện cổ tích mà thôi. Im lặng nào, Theodore. Đây quả thật là một cảnh tượng kỳ thú. Chờ đã, kia là ai vậy? Đó có phải... Và ở đó, trong chiếc váy dài màu hồng lộng lẫy, chính là tình yêu của đời chàng, Catherine. Catherine? Nhưng trước khi chàng kịp nhìn kỹ, con người của chàng chồm lên, thì đò sợ hãi trước những gì nó chứng kiến. Nó bắt đầu phi nước đại vào rừng. Hả? Yên lặng nào, Theodore. Bình tĩnh lại nào. Người đã khiến ta phải rời khỏi chỗ các nàng tiên. Nào nào nào, yên lặng nào chàng trai. Có thấy người khiến ta đi xa tới mức nào hay không? Hãy quay trở lại nào. Ôi không, họ đã đi mất rồi. Bá tước vội vã quay trở về. Chàng thấy nhẹ nhõm khi thấy nữ bá tước đang yên giấc trong phòng ngủ. Vợ yêu của ta, nàng đã ở đâu vậy? Ơi, sao vậy? Thiếp đang ngủ. Chàng có vẻ mệt rồi, chàng cũng phải ngủ đi, đã muộn rồi. Chờ đó, ta không có sai. Đó là nàng ấy. Tại sao nàng ấy lại nói dối ta? Trông nàng thật hạnh phúc khi ở đó. Ta phải làm gì bây giờ đây? Chỉ có một người duy nhất có thể giúp ta thôi. Mada. Bá tước tin tưởng Mada. Bà ấy biết tất cả những điều bí mật trên thế giới này. Sau hai ngày đường ròng rã, chàng tới một căn lều nhỏ ở tận sâu trong rừng. Ô, bá tước Alaric, điều gì đã mang ngài tới đây? Đó là vì nữ bá tước Mada. Tôi đang rất cần bà giúp đỡ. Bá tước thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Mada nghe. Chàng cũng giải thích về ánh nhìn trong mắt của Catherine đã làm chàng phải đau đớn. Nàng ấy nhìn tôi, nhưng mà nàng ấy luôn nghĩ về một điều gì khác nữa đó. Tôi phải làm gì đây? Ồ, bá tước thân mến, người chẳng thể làm gì cả. Vợ người là một trong những nàng tiên đó. Nàng ấy chắc hẳn đã bị bỏ lại vào mùa hè năm trước khi người tìm thấy nàng. Họ đang vẫy gọi nàng. Nàng ấy sẽ đến với họ mỗi khi hè đến để nhảy múa. Hiện giờ nàng có thể sẽ quay về, nhưng sẽ đến một ngày mà nàng sẽ không trở lại. Cái gì? Không đâu. Nàng thuộc về ta. Không có cách gì để cho nàng hoàn toàn quên được cuộc sống ở đó và trở thành của ta mãi mãi hay sao? Hãy cho ta loại thảo dược đó, loại bù mê thuốc lú nào đó, gì cũng được hết. Con trai ơi, không có loại thảo dược hay bùa mê thuốc lú nào có thể làm được người quên đi quá khứ cả. Nàng ấy sẽ luôn có mối quan hệ với nơi mà nàng đến. Nhưng mà thật ra có một thứ. Là cái gì? Tôi sẽ thực hiện nó ngay lập tức. Nói cho tôi biết đi. Tình yêu của ngài phải hoàn hảo. Chỉ có cách đó mới làm cho nàng ấy quên đi quá khứ mà thôi. Tình yêu của tôi chưa đủ hoàn hảo hay sao? Làm sao mà tôi làm cho nó trở nên hoàn hảo được? Điều đó chỉ có thời gian mới dạy được cho ngài. Đừng lo lắng con trai, và hãy tin tưởng vào tình yêu của mình. Bá tước Alaric trở lại lâu đài. Giờ chàng càng đối xử với vợ tế nhị và ân cần hơn. Nhưng nàng lại rời cung điện vào mỗi đêm. Bá tước nhiều đêm không chợp mắt, băn khoăn rằng đây có phải là đêm, cái đêm sẽ đưa người vợ yêu quý của chàng ra đi không? Rồi vào một ngày đẹp trời. Vậy là đủ rồi. Hôm nay ta sẽ đi theo nàng ấy và thể hiện mình yêu nàng ấy đến nhường nào. Tình yêu của ta là toàn mỹ, và ta sẽ chứng minh điều đó. Đúng vậy. Catherine, ta đây, chồng của nàng đây. Ta phải đến để đưa nàng về nhà. Hãy đi cùng ta nào. À, hãy để tôi đi. Đi theo chúng tôi đi, em gái. Bỏ tôi ra. Nàng không còn nhớ gì về tình yêu của ta sao? Hãy đi cùng ta nào. Catherine nhận thấy bá tước quá mạnh so với nàng. Nàng mỉm cười. Chàng thân yêu, hãy để thiếp hoàn thành nốt điệu vũ này và thiếp hứa sẽ đi cùng chàng. Không, nàng đang nói dối ta. Hãy nhìn thiếp xem, những giọt nước mắt trong mắt thiếp. Tiên nữ không hề biết khóc. Tình yêu của chàng đã dạy cho thiếp điều đó. Không, Catherine, nàng thuộc về ta mà. Các chị em, hãy cho ta sức mạnh. Hãy trở nên mạnh mẽ em gái. Hãy mạnh mẽ lên. Hãy bạo dạn lên em gái. Hãy bay lượn đi em gái. Hãy bốc cháy lên nào em gái. Nếu như ta ôm nàng cho đến khi hoàng hôn thì nàng sẽ thuộc về ta phần nào. Nhưng chàng không dập lửa. Chàng quá mạnh so với thiếp. Thiếp không thể xa chàng được. Bá tước rất vui mừng. Ta biết tình yêu của ta là toàn mỹ, Catherine. Nàng ổn chứ, tình yêu của ta? Nhưng nữ bá tước không nói lời nào. Nàng cúi xuống và trên rỉ. Nhìn thấy vợ mình đau khổ khiến bá tước như chết đi. Catherine, nếu như nàng ở lại với ta, liệu nàng có nhớ người thân của mình và đau buồn hay không? Thiếp sẽ chỉ mang máng nhớ họ mà thôi. Thiếp sẽ không buồn rầu, nhưng thiếp sẽ luôn cảm thấy mình mất mát điều gì đó. Và nếu nàng trở lại với người của mình, vậy liệu nàng có nhớ ta không? Không, thiếp sẽ không nhớ gì cả. Thiếp sẽ chỉ thấy hạnh phúc mà thôi. Ta không thể nhìn thấy nàng không hạnh phúc được, tình yêu của ta. Ta quá yêu nàng. Hãy trở về với người của nàng đi, vợ yêu à. Hãy ở nơi mà nàng thật sự hạnh phúc. Bá tước Alaric không hề nhìn lại. Chàng không thể chịu nổi khi nhìn cánh đồng trống trải phía sau mình. Sau khi cưỡi ngựa vô định hàng giờ liền, chàng về đến cung điện. Ủa, là ai vậy? Catherine! Ôi, tình yêu của thiếp, điều gì đã xảy ra vậy? Khi thiếp tỉnh dậy, thiếp thấy mình đơn độc giữa cánh đồng. Làm sao mà thiếp đến đó được? Thiếp biết chàng hẳn là đang đi tìm thiếp. Ờ, vợ yêu, không có sao hết. Điều quan trọng nhất là nàng đã ở đây với ta. Ta yêu nàng. Thiếp cũng yêu chàng. Và chàng biết nàng thực sự cảm thấy như vậy, vì ánh mắt nàng là dành cho chàng, chứ không phải điều gì khác. Chính niềm tin và tình yêu thuần khiết của chàng bá tước Alaric đã mang lại người vợ này đến cho chàng. Tình yêu hoàn mỹ là khi bạn coi trọng niềm hạnh phúc của người khác hơn hạnh phúc của bản thân mình.